Hồng Anh ký, chương 537, hợp tác, gocchuyenaudio.com. A Phi bỗng nhiên hô lên hai cái tên, hai người kia hổ khu chấn động, tuy rằng không thấy rõ vẻ mặt thế nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn kinh ngạc. A Phi cười nói, trước ta nhất thời nhớ không nổi bọn ngươi âm thanh, hiện tại đánh xong cũng có thời gian qua lại ức, chỉ là ta không biết hai vị tại sao tới giúp ta. Hai người kia nhìn nhau, đồng thời đưa tay gỡ xuống trên đầu cái kia che chắn chặt chẽ cháo. Hai người một cái râu ria rậm rạp một cái mặt lạnh. Chính là tiểu thanh y lâu đích thiên tề đạo nhân và quỷ nha. A Phi tuy rằng nghe ra bọn hắn âm thanh, thế nhưng giờ khắc này lại thấy diện mạo của bọn họ. Trong lòng cũng đúng sinh ra một luồng cảm giác quái dị. Hai người kia nguyên bản hẳn là hắn đối đầu A Phi tham dự nhiều như vậy Đông Phương bất bại nhiệm vụ. Cũng từ vô hoa quả nào biết không ít tin tức, rõ ràng hai người kia và Tiếu Tư Thiếu một chỗ đều là thiến hoàng thượng kẻ cầm đầu. Mà hai người này càng là được liên đệ sai khiến, nhiều lần nghĩ đến giết chết chính mình, nghĩ cho Đông Phương giáo chủ nắm khối tiếp theo chướng ngại vật. Đặc biệt là hiện tại hoàng thượng vừa tự sát. Hướng về trên tìm hiểu cũng có thể đổi tới hai người kia trên người. A Phi nói thật đối với bọn họ ấn tượng không tốt. Nếu là thả lúc trước, vừa thấy mặt nói không chắc sẽ đánh tới đến, bởi vậy hai người kia giờ khắc này ra tay hiệp trợ. Thật là để A Phi không nghĩ ra, lại không nói là A Phi, liền ngay cả hai người kia nắm mặt dưới cụ sau khi cũng đúng sắc mặt ngượng ngùng. Thiên tề đạo nhân sờ sờ Bin Laden như nhau râu mép. Đang muốn mở miệng, A Phi chợt khoát tay nói. Chờ đã, chợt hai tay hắn bỗng nhiên đặt tại trước ngực, làm cái ép xuống đan điền tư thế. Nhắm mắt dưỡng thần, mấy giây sau bỗng nhiên vừa lên tiếng. Thổ thở ra một hơi tức dài lâu thế nhưng cực kỳ nóng rực thổ tức. Thiên tề đạo nhân cùng quỷ nha không hẹn mà cùng lui một bước tách ra. Thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được một cái cỗ sóng nhiệt tập thân. Này phun một cái chính là một phút, cũng không biết A Phi từ đâu tới đây nhiều như vậy khí có thể thổ. Thế nhưng hai người đều hiểu, luồng hơi thở này nhất định là cùng cửu dương thần công có quan hệ. Thế nhân đều biết A Phi luyện được là huyền minh chân khí. Phun ra có thể đều là băng mụn nhọt, sau một phút A Phi mở mắt ra. Hít sâu một hơi nói, cửu dương thần công thật lớn tiếng tam, coi là thật là danh bất hư truyền, thân thể ta hiện tại hay là nhiệt, mẹ trứng, cái này khổ khúc lại dám chủ động chọc ta, cải minh nhất định đi hoa sơn gây sự, thiên tề đạo nhân cùng quỷ nha hai mặt nhìn nhau, người bên ngoài nếu là nói lời này tự nhiên là đánh dám khoác lác. Thế nhưng A Phi nói rồi liền rất khó lơ là. Nhân gia có năng lực này cũng có cái này động cơ. Càng có làm chuyện này ra mặt dày, thiên tề đạo nhân chỉ là ha ha nói, nếu là A Phi huynh đệ ngươi giết tới Hoa Sơn, có thể muốn xin mời huynh đệ chúng ta hai đi quan sát a. Một bên mặt lạnh quỷ nha cũng đúng khóe miệng vừa kéo. Ý tính cách của hắn này xem như là một loại phụ họa. A Phi nhìn hai người một chút, lại quét trong tay hai người đại đao. Gật đầu nói, bất kể nói thế nào, hai vị huynh đệ ngày hôm nay giúp ta một tay, bằng không ta còn thực sự liền treo, ta biết hai vị ngày hôm nay lộ diện giúp ta, hơn nữa là cầm không am hiểu đại đao, khẳng định là có lời gì muốn nói với ta, chúng ta không bằng tìm một chỗ ngồi một chút, cũng tốt hơn tại trên phố lớn này xuất đầu lộ diện. Chọc người tay mắt, hai người kia sớm đã có tâm tư này. Lúc này là ăn nhịp với nhau, A Phi cũng không vội vã hỏi bọn họ vì sao đến. Chính là trực tiếp mang theo hai người bọn họ tiến vào kinh thành một quán rượu. Hệ thống cho bọn họ mở ra một căn phòng nhỏ, ba người dồn dập ngồi xuống. A Phi đưa tay gọi tới tiểu nhị, nói, cho chúng ta làm điểm xa hoa bản tổ hợp, khách quan muốn nhiều xa hoa. Tiểu nhị thấy A Phi cường hào nhất thời tao lông mày đáp mắt nói. Người nơi này có cấp bậc gì? A Phi nói, các loại tổ hợp giang hồ phần món ăn, hiệp khách cấp bậc, đại hiệp cấp bậc, cự hiệp cấp bậc, minh chủ võ lâm cấp bậc. Tiểu nhị nói, Bất quá hắn liếc mắt nhìn A Phi trang phục cùng với đầm đìa máu tươi ngược. Cẩn thận nói, minh chủ cấp bậc đều muốn 10.000 hai mới có thể cất bước. Vì lẽ đó, Cường Hào vung tay lên, ngày hôm nay xin mời ân nhân cứu mạng ăn cơm, liền đến minh chủ cấp bậc, tiểu nhị sáng mắt lên, nói, minh chủ võ lâm cấp bậc bên trên còn có tăng mạnh cấp. Gọi là Long Ngạo Thiên cấp bậc, A Phi ngẩn người, chợt ăn cười nói, xem ra các ngươi rất phù hợp thị trường thủy triều. Liền đến cái này đi, ngày hôm nay huynh đệ chúng ta ba người cũng nếm thử Long Ngạo Thiên là tư vị gì. Tiểu nhị nhất thời đại hỉ, mặt đỏ lên nụ cười đáng yêu xuống, A Phi dùng tay sờ sờ mặt bàn, bưng rượu lên ấm cho mắt hai vị trí đầu từng người rót ra một chén rượu. Cũng đoan lên chén rượu của chính mình nói, hai vị, ta lại muốn thứ đa tạ bọn ngươi cứu viện, nếu không phải là các ngươi hai. Ta ngày hôm nay nhất định là treo, hiện tại còn không biết ở nơi nào khóc đây. Hai người kia dồn dập nâng chén, Thiên Tề đạo nhân than thở, giang hồ đều nói A Phi huynh đệ ngươi ra tay xa hoa. Hôm nay vừa nhìn quả nhiên danh bất hư truyền, không nói những khác, chỉ cần là ngày hôm nay bữa cơm này huynh đệ chúng ta hai liền ăn không nổi. Này còn nhiều hơn chút A Phi huynh ngươi. A Phi đem rượu trong chèn uống một hơi cạn sạch, nói, so sánh với ta treo một lần tổn thất, điểm này không tính là cái gì. Hai vị, không là ta A Phi nói chuyện khó nghe, nguyên bản ta là nghĩ tìm cơ hội làm thịt ngươi bọn hắn hai mấy lần. Trong tay ta còn có một cái nhiệm vụ, giết các ngươi trong đó bất luận cái nào đều có thể có được lượng lớn khen thưởng. Hắc hắc, ngày hôm nay chuyện này ta làm cho không hiểu. Thiên Tề đạo nhân cùng Quỷ Nha sắc mặt đều là biến đổi. Thiên Tề đạo nhân nói, A Phi huynh lời ngươi nói nhiệm vụ, là Hoàng thượng đưa cho ngươi đi, ta nói Hoàng thượng ngươi biết là ai. A Phi thu hồi nụ cười, chậm rãi gật đầu, cái kia Thiên Tề đạo nhân nói, chúng ta tổn thương Hoàng thượng, hắn đến truy nã chúng ta, đây là không gì đáng trách sự tình, bất quá chúng ta là player. Làm nhiệm vụ giết người phóng hỏa cũng đúng thiên kinh địa nghĩa. Hoàng thượng hắn tự sát, lại không phải chúng ta có thể nghĩ đến. A Phi cười ha ha, nói, không sai, ta không là châm đối với các ngươi hai. Ta chỉ là nhằm vào nhiệm vụ, game cũng không có đúng sai. Cũng không thể nói là cái gì giang hồ chính nghĩa. Vì lẽ đó mọi người đều không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ là ta nguyên tưởng rằng ngươi và ta là đứng nhiệm vụ phía đối lập. Nếu là ta trước hiểu rõ không sai, các ngươi là Đông Phương Bất Bại một nhóm, mà ta, nhưng là đứng Hoàng thượng một bên. Thiên Tề đạo nhân nói, A Phi huynh ngươi vừa nói như thế, ta xem như là yên tâm. Không sai, chúng ta là nhiệm vụ phía đối lập, bất quá chúng ta cũng không là đứng Đông Phương Bất Bại một nhóm. Chúng ta là đứng Dương Liên Đình một nhóm, khác nhau ở chỗ nào sao? A Phi lông mày hơi động, đương nhiên là có khác nhau. Đứng Đông Phương Bất Bại một bên player, là hy vọng Đông Phương Bất Bại hoàn thành đột kích ngược nhiệm vụ. Trở thành một đời mới hoàng đế, quân lâm thiên hạ, mà đứng Dương Liên Đình một bên, bất kể là đối phó hoàng thượng hay là đối phó những người khác. Cuối cùng là vì để cho Đông Phương Bất Bại lại tiếp thu nữa Dương Liên Đình. A Phi huynh đệ, ta xem ngươi cái này vẻ mặt liền biết trong lòng ngươi buồn nôn. Thiên Tề đạo nhân nhẹ nhàng nói, A Phi ho khan một cái, nói, ta không là buồn nôn, ta chỉ là muốn nói, mặc dù là chúng ta đem Đông Phương giáo chủ xem thành nữ nhân. Nàng hiện tại yêu thích nhưng là làm hồ trùng, lại nói. Dương Liên Đình không là có thần giáo kho báu sao, có nắm lớn như vậy tài nguyên, trước tiên muốn Đông Phương Bất Bại coi trọng hắn một hồi không phải là việc khó gì. Thiên Tề đạo nhân kinh ngạc đánh giá một hồi A Phi. Xem ra ngươi biết không ít chuyện à, A Phi nói. Ta không chỉ có biết không ít chuyện, ta còn biết cái kia một ngày ám sát ta người chính là Quỷ Nha. Nói tới chỗ này hắn vung vung tay ra hiệu Quỷ Nha không nên kích động. Tiếp tục nói, chỉ là bất luận các ngươi làm sao đối xử Dương Liên Đình lập trường. Hắn muốn giết ta là xác định, hơn nữa hắn mời tới sát thủ cũng không chỉ hai người các ngươi. Còn có người chơi khác, thậm chí còn có NPC, trước ta từng ở Hoa Sơn bị đánh lén quá, chỉ tiếc người kia chưa thành công. Thiên Tề đạo nhân cùng Quỷ Nha nhìn nhau, Quỷ Nha bỗng nhiên lạnh lùng nói, ngươi xác định người giết ngươi, là Dương Liên Đình sai khiến. A Phi gật đầu nói, phi thường xác nhận, hơn nữa ta đã biết thân phận của hắn, hắn cũng chính mồm thừa nhận, Quỷ Nha không nói lời nào. Thiên Tề đạo nhân lại nói, đã như thế chính là phức tạp, chúng ta còn tưởng rằng Dương Liên Đình chỉ có mấy người chúng ta player giúp hắn làm việc đây. Bất quá điều này cũng không là chuyện ly kỳ gì, hắn thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo Đại Tổng Quản, nhiều tìm một ít phương pháp luôn đúng. Ngươi nói không sai, chúng ta trước thụ ý với Dương Liên Đình, muốn làm thịt ngươi vì Đông Phương Bất Bại ngoại trừ cản trở. Thế nhưng sau đó, huynh đệ chúng ta hai cảm thấy lúc này không thể được. Cho nên muốn thay cái biện pháp, A Phi đầu óc mơ hồ, hãy còn cũng một cái tử nói, cách gì, ta càng nghe càng là hồ đồ. Thiên Tề đạo nhân cười nói, cái này biện pháp chính là bất hòa ngươi đối nghịch. Ngược lại là hợp tác với ngươi. A Phi một ngụm rượu sang tại cuống họng, mở to hai mắt ho khan nửa ngày, nước mắt đều muốn ho ra đến rồi. Hắn không dễ dàng ngừng lại ho khan, một lau nước mắt nói, hợp tác với ta, ta không có nghe lầm chớ, hợp tác với ta làm sao có thể giết chết ta, ta có thể nói xong rồi, Đông Phương Bất Bại ta nhất định là muốn đối phó. Ai bảo hắn muốn đối phó Diệp Cô Thành và bọn ta Trường Thương Môn đây? Các ngươi sẽ không cho rằng có thể lừa phỉnh ta tự sát chứ? Hai người kia đều là nở nụ cười. Thiên Tề đạo nhân nói, A Phi huynh đệ, việc này nói rất dài dòng. Nói thật, chúng ta cũng không nghĩ ra sẽ có cùng ngươi hợp tác một ngày. Kết chương.